Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 879, Nghiêm Tùng Tân Chính. Đảng tranh, lịch triều lịch đại đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đại Ngô Vương Triều đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trước mắt trên triều đình, đại khái có thể chia làm ba đảng, trong đó nội các thủ phủ. Hàn môn xuất thân đại học sĩ Nghiêm Tùng, đại biểu cho ngàn vạn học sinh nhà nghèo lợi ích, được xưng là Hàn Đảng. Hàn Đảng, theo Nghiêm Tùng quật khởi thực lực tăng nhiều, cái này xuất thân Hàn môn, bắt nguồn từ không quan trọng đảng phái, biết rõ thổ địa sát nhập, thôn tính mầm tay vạ. Nghiêm Tùng chủ trì tân chính là nhằm vào thổ địa sát nhập, thôn tính cải cách. Người xưng Nghiêm Tùng tân chính chủ yếu nhằm vào ba điểm. Thứ nhất, phương ruộng quân thuế pháp. Trong thiên hạ có được thổ địa thân sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giấu giếm thực tế thổ địa, mưu đồ giảm bớt nộp thuế. Phương ruộng đồng đều thuế chính là muốn một lần nữa đo đạc thổ địa, xác minh thổ địa người sở hữu, cũng đem thổ địa theo thổ chất tốt xấu vì ngũ đẳng làm chưng thu thuế ruộng căn cứ. Thứ hai, thủy lợi nông nghiệp pháp. Cổ vũ khai hoang, khởi công xây dựng thủy lợi, phí tổn từ nơi đó hộ gia đình theo giàu nghèo đẳng cấp cao thấp bỏ vốn khởi công xây dựng thủy lợi, cũng có thể hướng châu huyện chính phủ vay, xúc tiến đất cày diện tích gia tăng trình độ nhất định, làm dịu thiên tai đối địa phương tạo thành phá hư. Thứ ba, mạ non pháp. Tại hàng năm tháng 2, tháng 5 không người kế tục lúc, từ quan phủ cho nông dân vay lương, mỗi nửa năm thủ lợi hơi thở 2 phần hoặc 3 phần, phân biệt theo hạ thu 2 thuế trả lại, giảm xuống dân gian vay nặng lãi đối nông dân áp bách. Tân chính có được hay không? Đương nhiên được. Đối nông dân đến nói tuyệt đối là tốt. Đáng tiếc, trên có đối sách, dưới có chính sách. Cái này ba đầu chính sách, có một đầu tính một đầu, tất cả đều đang xâm phạm thân sĩ giai cấp lợi ích. Trước kia, mạ non pháp chưa từng xuất hiện trước đó, bách tính mua không nổi hạt giống, liền phải cùng nơi đó địa chủ vay tiền. Cái này tiền còn không lên, chỉ có thể lấy chính mình điền sản ruộng đất gán nợ. Thậm chí có địa chủ sẽ cố ý giở trò xấu, để ngươi còn không lên tiền, từ đó lấy đi thổ địa của ngươi. Mạ non pháp mới ra, thân hào nông thôn lợi ích liền bị tổn hại. Mặt khác hai đầu, phương ruộng quân thuế pháp, nhằm vào chính là đại địa chủ, cùng những cái kia ruộng tốt mênh mang thế gia. Những thế gia này chính là nơi đó quận huyện danh môn vọng tộc, mọi nhà đều cùng quan phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc là bản thân liền là quan lại nhân gia, phía trên có người bảo bọc, đương nhiên sẽ không trung thực nộp thuế. Hiện đại đều có trốn thuế lậu thuế, huống chi là cổ đại. Có chút phát dồ thực báo đồng ruộng số lượng, chỉ có chân thực số lượng 1/2, loại 1 vạn khoảnh địa chỉ có 5.000 khoảnh giao lương thuế, còn lại 5.000 khoảnh xem như ẩn ruộng tránh mà không giao. Phương ruộng quân thuế pháp mới ra, đại địa chủ cùng thế gia đại tộc lợi ích liền bị tổn hại. Đến tận đây, thân hào nông thôn cùng đại địa chủ ở giữa đã bị tân pháp đắc tội sạch sẽ. Về phần thủy lợi nông nghiệp pháp, đắc tội thì là nơi đó thương nhân nhà kinh thương vì nghiệp, cũng không trực tiếp tham dự làm nông. Thủy lợi nông nghiệp pháp là dựa theo nơi đó giàu nghèo đẳng cấp cao thấp, thống nhất bỏ vốn khởi công xây dựng thủy lợi. Thương nhân liền nói, ta lại không dựa vào làm nông ăn cơm, ngươi để ta xuất tiền, ta ra chính là tiền gì? Tân pháp ba chính là từ thân hào nông thôn, thương nhân, thế gia trong đại tộc đào thịt cho triều đình cùng phổ thông bách tính ăn, chăm họ cao hưng, triều đình cao hứng, thân hào nông thôn, thương nhân, thế gia đại tộc liền không cao hứng. Mà đáng giá ngoạn vị là, nắm giữ lời nói giai tầng, là giai tầng thống trị. Lão bách tính là không phát ra được thanh âm nào, bọn hắn chỉ là bị người đại biểu. Cho nên, tân pháp phổ biến 5 năm, càng phát bước đi liên tục khó khăn, công kích thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Vương Húc cái này một phương, thậm chí Tiết Mục Sơn cái này một phương, đại biểu đều là thân sĩ giai tầng, được xưng là chu đảng, ám chỉ cửa son rượu thịt thối chi ý. Cái mông quyết định đầu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tu thân cùng tề gia, bày ở trị quốc cùng mỗi ngày hạ trước đó, nói rõ trị quốc cùng bình thiên hạ tiên thiên điều kiện. Là không thể tổn hại ta lợi ích của nhà mình. Nói như vậy khả năng có chút tự tư, nhưng là lại có mấy cái có thể không dạng này. Vương Húc xem xử, Trương Cư Chính không tầm thường đi. 12 tuổi trúng tú tài, 16 tuổi đậu cử nhân, tuổi đậu tiến sĩ, phong hầu bái tướng, chủ trì một đầu tiên pháp án, lập chí muốn cải biến Minh Triều hậu kỳ suy yếu lâu ngày cục diện. Thế nhưng là tại sau khi hắn chết 3 tháng, tân chính liền bị phế, Trương gia khám nhà diệt tộc, ngay cả Trương Cư Chính thi thể, đều bị người móc ra tiên thi. Đây không phải đối một đầu tiên pháp án châm chọc à. Trương Cư Chính còn như vậy, có thể nghĩ Nghiêm Tùng hạ tràng cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ chờ Nghiêm Tùng thất thế, Hàn Đảng bị biếm, làm Thanh Lưu cùng thân sĩ giai tầng đại biểu Chu Đảng, tất nhiên sẽ quay về triều đình. Hàn Đảng, Chu Đảng chính là thâm căn cố đế hai đại đảng phái, mà tại hai đảng bên ngoài còn có thứ ba đảng, vừa đảng, bên cạnh đảng, không phải biên giới, mà là ám chỉ biên chấn. Cực Bắc chi địa có yêu tộc, thập vạn đại sơn có man tộc, một mực là đại họa tâm phúc của nhân loại. Nho giới bên trong, văn sĩ đương đạo, văn tài chính là lực lượng, thi từ chính là thần thông, không phải sở hữu người đều đối danh lợi cảm thấy hứng thú. Thế là liền xuất hiện không tham dự đảng tranh, một lòng trấn thủ biên quan bên cạnh đảng. Bên cạnh đảng rời rạc tại Hàn Đảng cùng Chu Đảng bên ngoài, mặc kệ chủ nhà là cái nào đảng phái, một mực đòi tiền, cần lương, muốn người ngựa, trấn thủ biên cảnh. Từ thanh danh đến nói, Hàn Đảng cùng Chu Đảng thanh thế to lớn. Lấy lực lượng đến nói, vừa đảng mới là lực lượng mạnh nhất, mời quân tạm bên trên Lăng Yên Các, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Phong hầu chính là văn nhân trí cao truy cầu. Từ xưa đến nay, chỉ có quân công có thể phong hầu. Dù là nội các thủ phụ Nghiêm Tùng, trên thân cũng là không có tước vị. Trấn thủ biên quan nho sĩ đều là một đám chiến tranh cuồng nhân. Triều đình có thể không có Chu Đảng, cũng có thể không có Hàn Đảng, lại không thể không có giới hạn đảng. Nếu có đại chiến phát sinh, Chu Đảng cùng Hàn Đảng đều phải thối vị nhượng chức, cả nước trên dưới đều muốn bị bên cạnh đảng tiếp nhận. Tân chính gian nan, Nghiêm Tùng muốn thất thế, với ta mà nói là một tin tức tốt a. Vương Húc cái mông ngồi tại thân sĩ giai tầng bên trên, đương nhiên sẽ không khóc giống Nghiêm Tùng vừa đi. Tân chính lặp đi lặp lại, thiên hạ bách tính lại đem chịu khổ loại hình. Nghiêm Tùng nếu là thất thế, nhà mình lão sư liền có thể thượng vị. Tiết Mục Sơn quy ẩn trước đó là chính nhị phẩm tả đô ngự sử, ngôn quan lãnh tụ, bởi vì phản đối tân chính mà cáo lão hồi hương. Hàn Đảng thất thế, Chu Đảng luận công tìm thưởng, làm Chu Đảng người tiên phong Tiết Mục Sơn, cũng không thể quan phục nguyên chức là được rồi đi. Tả đô ngự sử cùng lục bộ thượng thư cân bằng, thân là ngôn quan, hướng lục bộ bên trên giọng khả năng rất thấp, lại hướng lên chỉ có thể là nhập các. Nhập các, chấp trưởng triều cương, nghĩ đến diệu dụng, Vương Húc cũng nhịn không được vụng trộm vui. Phía trên có các lão bảo bọc, tương lai đường không nghĩ ra thuận đều không được. Hồ Minh thật sự là đối ngươi như vậy nói. Trở về Cửu Tuyền trấn, Vương Húc bái kiến Tiết Mục Sơn, đem nghe được tin tức nói cho hắn. Nghe được Vương Húc, Tiết Mục Sơn lại không lộ ra rất cao hứng, ngược lại một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Lão sư, ngài không cao hứng sao? Cao hứng, làm sao cao hứng? Tiết Mục Sơn cau mày, trên tay cầm lấy bản Trung Dung, nói khẽ, ngươi có biết Tân Chính phổ biến mấy năm? 5 năm a. Vương Húc đối Tân Chính không hiểu rõ lắm, chỉ biết Mạn Non Pháp là 5 năm trước xuất hiện. Đúng vậy a, 5 năm còn không phải thời điểm a. Tiết Mục Sơn tưởng Trung Dung để lên bàn, tự nhủ thời gian quá ngắn, bây giờ Tân Pháp vừa thấy hiệu quả, Hàn Đảng thất bại, Tân Pháp nhất định bị phế. Muốn phế Tân Pháp ta không phản đối, nhưng bây giờ không phải hủy bỏ Tân Pháp thời cơ. Theo ý ta, Tân Pháp làm sao cũng phải phổ biến 10 năm mới là. Nói đến nơi này, Tiết Mục Sơn quay đầu nhìn về phía Vương Húc, hỏi, ngươi có biết vì cái gì? Đệ tử không biết. Vương Húc khẽ lắc đầu. Kỳ thật, hắn biết một chút, chỉ là khó mà nói. Tân Pháp nhường lợi tại dân, bần sĩ thân, giàu quốc khố. Những năm gần đây, quốc khố dần dần phong, ngay cả hướng biên chấn cấp phát đều nhiều hơn không ít. Trong lịch sử, Trương Cư Chính biến Pháp về sau, bảo đảm 5 vạn lịch ở giữa quốc khố tràn đầy, thực hiện vạn lịch trung hưng, vì vạn lịch tam đại trinh đánh xuống cơ sở. Nghiêm Tùng biến Pháp cũng là như thế. Biến Pháp trước đó, triều đình trên cơ bản nhập không đủ suất, mà bây giờ lại là quốc khố tràn đầy. Chu Đảng bên trong chưa hẳn không có loại này kiến thức, nhưng là thân phận của bọn hắn, vị trí không cho phép bọn hắn thực hành Tân Pháp. Nếu để cho Nghiêm Tùng cùng Hàn Đảng thực hành Tân Chính 10 năm, 20 năm, lại đem Tân Chính đánh rớt bụi bặm, Tân Chính lưu lại vốn liếng, lại đem cam đoan mấy trăm năm ổn định, mấy trăm năm về sau lần nữa lâm vào nhập không đủ suất luân hồi, đến lúc đó lại nên một vòng mới biến Pháp. Hàn Đảng, Chu Đảng vòng đi vòng lại giống như Hạ Đông giao thế, mới bảo đảm vương triều ổn định. Gọi ngay bây giờ rơi Tân Chính đúng là sớm điểm, triều đình còn không có tích lũy đi ra đông vốn liếng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?